Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Kakaro dụ hoặc. Long Phi chừng liếc một chút Y Nhân Lệ, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Hắc hắc, Y Nhân Lệ cười khổ nói, rất rõ ràng lần này đoán chừng không đùa. Long Phi tuy nhiên phẫn nộ nhưng là cũng không thể không thừa nhận Y Nhân Lệ nói tới là sự thật. Dưới loại tình huống này rất rõ ràng đội ngũ bởi vì ma vụ chi nguyên đặc thù kỹ năng cùng công kích hình thức mà biến đến hỗn loạn. Đương nhiên trọng yếu nhất ở chỗ thương vong quá lớn. Riêng là mục sư đoàn đội không có khôi phục năng lực. Chi đội ngũ này không cách nào tiếp tục kiên trì. Trước không lùi, Long Phi quát. Kiên trì một chút nhìn xem còn có cái gì hắn thiết lập. Theo Long Phi mệnh lệnh, mặc dù đã bị làm đến lòng người bàng hoàng, nhưng là chi đội ngũ này vẫn là thẳng xuống tới, mà Kakaro thì là duy trì vừa mới công kích hình thức không có thay đổi. Ta thích lôi đình uy thế, chính như là địa ngục bên trong linh hồn quất roi, tại tử sắc xiềng xích phía dưới long trời lở đất. Tê liệt bộ dáng giống như đó đáng thương. Ta thích thạch đầu cứng cỏi, chính như là địa ngục bên trong ác ma bia đá, tại ma hỏa đoán tạo phía dưới vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt. Hoa đá bộ dáng giống như đó mỹ lệ. Ta thích bóng tối lưu động, chính như là địa ngục bên trong kịch độc u linh, tại đen nhánh trong lĩnh vực trưởng khống hoảng sợ. Chúng độc bộ dáng giống như đó thần bí. Ta thích bóng tối lưu động, chính như là địa ngục bên trong kịch độc u linh, tại đen nhánh trong lĩnh vực trưởng khống hoảng sợ. Chúng độc bộ dáng giống như đó thần bí. Ta thích lôi đình uy thế, chính như là địa ngục bên trong linh hồn quất roi, tại tử sắc xiềng xích phía dưới long trời lở đất. Tê liệt bộ dáng giống như đó đáng thương. Chấm ngoặc kép, tê liệt, hoa đá thêm chúng độc hiệu quả. Ba loại phổ biến dị thường trạng thái không ngừng xuất hiện. Mà Long tộc đội ngũ cũng là càng thêm quen thuộc loại công kích này hình thức. Tuy nhiên sống sót người chơi chỉ còn lại có mấy chục người. Nhưng là ít người ngược lại có thể càng chỗ tốt hơn ý đột phát tình huống. Chỉ bất quá phát ra không đủ Kakaro lượng máu cũng tại kịch liệt tăng trở lại lấy. Một phút đồng hồ sau, Kakaro cái kia khô lâu đồng dạng đầu lâu đột nhiên lần nữa tản mát ra quang mang. Sau đó lỗ trống hai con người bỗng nhiên bắn nhanh ra một đạo màu xanh lam lết. Màu xanh lam, trọng lâu giật mình, mau tránh, hắc vừa mới màu xám lết tốc độ gần như giống nhau mau lẻ. Một tên kỵ sĩ kinh hô muốn tránh né nhưng là đã không kịp. Theo đạo này màu xanh lam lết chui vào kỵ sĩ thể nội. Trên đầu của hắn xuất hiện một cái nhắc nhở, dụ hoặc, hòa báo nghi hoặc nhìn về phía người kỵ sĩ kia. Sau đó cái này kỵ sĩ thân thể biến thành tử sắc, như là trúng độc một dạng. Bạch ca, kỵ sĩ kia nhìn về phía Bạch Cáp hoảng sợ nói, ta không nên động. Bạch Cáp nghĩ đến cái kia dụ hoặc nhắc nhở hiệu quả nói ra, tại chỗ không muốn. Màu xanh lam lết tại Bạch Cáp trong ánh mắt thấu thể mà ra theo sau tiến nhập trong cơ thể hắn. Bạch Cáp xoay người, trên đầu của hắn cũng bay ra dụ hoặc nhắc nhở. Tất cả mọi người lui lại một bước nhìn về phía hai người. Lết lan truyền tốc độ không nhanh, Long Phi phân tích nói. Nhưng là cái này dụ hoặc hiệu quả là, Long Phi lời còn chưa dứt. Lúc này nơi xa mấy cái pháp sư trong lúc lơ đãng đánh ra lôi vân phong bạo xuất hiện mức thương tổn. Nhưng lại không phải Kakaro, mà chính là Bạch Cáp cùng bên cạnh hắn kỵ sĩ trên đầu bay ra. -134, 28, -118, 228, giảm tốc độ, -111, 75, 318, 22. Tê liệt, lôi vân phong bảo chỗ có thương tổn cùng khống chế hiệu quả xuất hiện. Mấy cái pháp sư kinh khủng đình chỉ dẫn đạo. Ta không thay đổi công kích hình thức A. Là dụ hoặc hiệu quả. Long Phi nói ra, các ngươi hai cái cách xa một chút a, chớ bị ngộ thương, cẩn thận lết lần nữa khuếch tán. Hoa báo nói ra, các ngươi thì, ngoạn tao, lúc này hai cái bên trong dụ hoặc hiệu quả kỵ sĩ đột nhiên bắt đầu chạy. Hoặc là nói không phải chạy, đó là trùng phong kỹ năng. Bạch Cáp, Đại Long, các ngươi hai cái điên. Trọng Lâu hoảng sợ nói, các ngươi làm cái gì? Trùng phong kỹ năng tốc độ rất nhanh. Bạch Cáp bỗng nhiên tới gần Trọng Lâu. Tại Trọng Lâu trong ánh mắt Bạch Cáp một kiếm đánh xuống. 2031. Một cái mức thương tổn theo còn chưa kịp phản ứng Trọng Lâu trên đầu bay ra. Ta tiên sư cha mày. Trọng Lâu lùi lại mấy bước kinh hãi nói. Ngươi cái này tổn thương gì? Cái này cũng khó trách Trọng Lâu giật mình. Bởi vì lấy hắn đầy trạng thái 1300 song phòng, Bạch Cáp loại công kích này bất quá ngàn kỵ sĩ căn bản không có khả năng cảm động hắn. Trừ phi là tín ngưỡng thẩm phán chi kiếm loại này tỷ lệ kỹ năng. Nhưng là vừa mới rõ ràng chỉ là một cái trùng phong kỹ năng. Thế mà để hắn giật mình còn ở phía sau. Bởi vì lúc này Bạch Cáp lần nữa bắn ra. Ánh sáng màu vàng hắn rất quen thuộc. Cái kia chính là kỵ sĩ cấp 40 tín ngưỡng thẩm phán chi kiếm. Tỷ lệ thêm chém giết ra cố thương tổn hỗn hợp siêu cấp kỹ năng. Đây cũng là kỵ sĩ nhị chuyển trước đó tối cường công kích kỹ năng. Cầu phúc hộ thuẫn, cầu phúc hộ thuẫn. Sau lưng hai cái mục sư cuống quýt cho Trọng Lâu mặc lên hộ thuẫn. Cũng chính là tại hộ thuẫn chiêm hữu trong nháy mắt. Kim sắc tín ngưỡng thẩm phán chi kiếm rơi xuống. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Trừ 1832. Hai cái siêu cấp hộ thuẫn ở trên người còn đánh ra tiếp cận 2000 mức thương tổn. Tàn huyết Trọng Lâu lùi lại mấy bước cả giận nói. Tiểu Bạch ngươi làm cái gì? Ta không có cách nào khống chế chính mình. Bạch Cáp hoảng sợ nói. Mẹ mục sư chết sao? Cho tịnh hóa a, đã cho, ngay từ đầu thì cho. Y nhân lệ im lặng nói, vô hiệu, cái này là cao cấp khống chế hiệu quả. Thảo, Long Phi quát, lùi lại làm gì? Phượng Vũ nghi ngờ nói, xa cách hai người bọn họ không là được. Chém gió, Long Phi cả giận nói, bằng không xử lý bọn họ liền mỗi cái, bằng không chạy. Không có hắn biện pháp. Theo Long Phi tiếng giống. Lúc này Bạch Cáp thể nội màu xanh lam lết xuất hiện lần nữa. Một tên chiến sĩ bị dụ hoặc rút lui. Còn thừa mấy cái 10 người đội ngũ không còn có chiến đấu tiếp dục vọng. Sau đó những người này trực tiếp thoát đi. Mà bị dụ hoặc 3 người thì là tại 20 giây sau bị đánh chết tại chỗ. Tại 3 người bị đánh giết về sau, Kakaro trên đầu bay ra một cái xanh biếc trị liệu trị số. Cộng 12.319. Cái này trị liệu trị số cái gì có ý tứ gì? Không phải cố định sinh mệnh hồi phục. Hoa báo hơi híp cặp mắt phân tích nói. Đây chẳng lẽ là hoa báo trong đầu xuất hiện vừa mới khung cảnh chiến đấu. Hắn nghĩ đến cái gì hoảng sợ nói. Đây là ba người bọn hắn. Đây là ba người bọn hắn vừa mới đánh ra mức thương tổn tổng cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.